Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cô nương, đối với cái này không nghe lời xấu mèo, thôi vì thật sự là không có biện pháp, nó hiện tại càng dài càng lớn, toàn thân mập đô đô tròn vo, cái kia cao lớn tưởng vây có thể đỡ nổi người, hết lần này tới lần khác nó 2-3 lần liền vọt ra ngoài. Vừa đi ra ngoài trừ phi gọi nó mới trở về, bằng không thì có thể ở bên ngoài tản bộ hồi lâu. Cũng không biết tại bên ngoài là làm gì, bây giờ mò lớn như vậy một con cá trở về. Thôi vì phiền muộn muốn chết, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm dẫn theo đồ vật vào phòng, cái kia giỏ phía dưới cũng thả cá. Hết lần này tới lần khác mèo này chưa từng ăn đồ trong nhà. Trừ phi cho nó, nếu không lại hương nó cũng không động vào. Coi như yêu hướng trong nhà người khác đi vớt, thôi vì đối với nó điểm này, luôn luôn giờ khóc giờ cười. May mắn gia hỏa này làm việc coi như cẩn thận, đến bây giờ còn chưa cho nàng dẫn xuất cái gì đại phiền toái đến. Đồ vật khẳng định trộm ăn qua thịt người nhà, nhưng tốt xấu không có bị bắt được người qua. Nhiếp Thu Nhiễm để đồ vật tiến phòng bếp, thôi vì ngồi xổm xuống, hướng mèo ngoắc ngón tay. Tên bại hoại này mới gian nan đong đưa nó to mọng thân thể đứng lên. Miêu miêu kêu run run thân thể. Hướng thôi vì đi tới. Một bên ghé vào trước mặt của nàng. Trộm đồ ăn đi. Ở đâu trộm? Cái kia cá là cái nào? Ngươi làm sao lại như thế không nghe lời? Nếu là người ta tìm tới cửa. Đến lúc đó đem ngươi bắt đi gán nợ. Thôi vì cũng là giận thuận miệng nói một chút mà thôi. Thật muốn đem cái này mèo béo đưa ra ngoài, nàng còn không nỡ, mỗi ngày cũng không biết chỗ nào bị đói nó. Gia hỏa này liền yêu ra bên ngoài phát triển, mau cầu quấn tại nàng bên chân, miêu miêu kêu đem đầu tại nàng trên đùi cọ sát, trong miệng phát ra, lỗ lỗ tiếng vang. Thôi vì dứt khoát lập tức đưa nó bế lên, mèo mập mềm mại thân thể bị nàng ôm ở trên người. Giữa mùa đông bên trong nắm tay đặt trên người nó cùng đeo chỉ da lông găng tay. Một bên vuốt vuốt nó đầu, vừa mới ăn vụng qua cá, mao cầu trên thân một cỗ nồng đậm mùi cá tanh truyền ra. Khiến cho thôi vi nhịn không được lại gãi gãi nàng lưng. Nhìn nó thoải mái trong ngực mình híp con mắt, lúc này mới đưa nàng buông tha. Nhanh đến chưa lúc, thôi vi còn tại chuẩn bị lấy cơm trưa. Mà sát vách thôi thế tài bên kia Lưu Thị tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng mắng chửi. Cái này khổ chủ xem như tìm được. Lưu Thị tiếng mắng thẳng đến buổi trưa vẫn chưa hoàn toàn tiêu xuống tới. Giữa trưa thôi Kính Bình mấy người trở về lúc đến liền nghe được sát vách Lưu Thị lớn giọng mà. Tiếng mắng chửi, lập tức sửng sốt một chút. Tiếp lấy quay đầu nhìn thôi Vi nói. Vi Nhi, cái này đều mắng bao lâu? Không có qua bao lâu thời gian, mấy người bọn họ liền Lưu Thị con cá kia mua thành 7 văn tiền cũng đã biết. Thôi vì một bên kêu gọi thôi Kính Bình hỗ trợ bày đồ ăn. Một bên cùng hắn nói khẽ, còn không phải mau cầu làm chuyện tốt, nó đi trộm con cá trở về. Đã mắng nhanh 2 canh giờ, 2 huynh muội trao đổi một ánh mắt. Đều phiền muộn vô cùng một lần nữa bưng lấy đồ ăn đi ra. Bữa cơm này bởi vì Lưu Thị giận mắng mà tất cả mọi người ăn đến có chút không yên lòng. Buổi chiều thôi vì lúc đầu muốn tìm thứ gì đem mao cầu nhặt lên. Ai ngờ gia hỏa này vừa mới cơm nước xong xuôi, lập tức liền trượt mất dạng, cho nó buộc dây thừng dự định tự nhiên lại không giải quyết được gì. Sau bữa cơm trưa Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên đọc sách, mà thôi vì nhàn rỗi không chuyện gì làm, cầm giày mặt ở một bên thêu lên. Đây là nàng cùng Vương Bảo học mẫu thân một môn học tay nghề. Bây giờ còn không quá quen thuộc, nạp liên tiếp tận mấy đôi đế giày mới miễn cưỡng có thể cần dùng đến một đôi. Dạng này tay nghề ngại ngùng lấy ra cho Nhiếp Thu Nhiễm bọn người hiến. Bởi vậy nàng liền trước cho mình, liền thôi Kính Bình đều còn không có là money gần nhất Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra được thôi vi biến. Hóa, liền học chữ mà cũng không tiếp tục buộc nàng. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ đã ẩn ẩn cảm giác được nàng nhưng thật ra là có thể biết chữ. Nhưng hắn chưa hề nói phá, thôi vì tự nhiên cũng làm không biết, về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng coi mình là cùng thôi kính trung học mà thôi. Bởi vậy Thôi Vi cũng không có đem chuyện này cho để ở trong lòng. Buổi chiều thời gian bầu không khí ấm áp, Thôi Kính Bình mấy người đi ra ngoài chơi đùa nghịch, Thôi Vi tựa ở cái ghế vừa làm lấy nữ công. Không nói không rằng, ngẫu nhiên Nhiếp Thu Nhiễm quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Gặp nàng ngồi ở thấp ghế trúc bên trên, một mặt dựa lưng vào cạnh cửa, hai trung đội trưởng lông mi cùng cây quạt, vụt sáng, tiểu nha đầu gần nhất trổ mã đến ngược lại là tinh xảo hơn chút. Khí chất kia xem xét hãy cùng trong thôn tiểu cô nương không đồng dạng. Cũng không biết Thôi ra sao có thể nuôi ra như thế một cái kỳ quái nữ nhi. Nhiếp Thu Nhiễm không biết làm sao, trời lạnh như vậy khí bên trong, nhìn thấy Thôi Vi tựa ở cạnh cửa, gặp nàng ngẫu nhiên tay đông cứng, liền luồn vào túi áo bên trong che, liền cảm giác trong lòng phát ấm ân đi như ngày hôm nay khí lạnh đến kịch liệt. Trên mặt sông đều đã kết liễu vụn băng tử, tiểu loan thôn mặc dù cũng không phải là tới gần phương Bắc. Bất quá vừa đến lúc này nhưng cũng lạnh đến kịch liệt. Thôi Vi lại thích sạch sẽ, không yêu giống những người khác đốt than lửa nhặt ra bỏ vào chuyên môn biên chế giỏ bên trong tại. Dưới đùi nướng, chỉ có cầm túi ra đốt nước sôi rót vào che tại bụng ở giữa. Ngẫu nhiên tay lạnh liền luồn vào đi kiểm tra. Mới phát giác được ngón tay hơi linh hoạt rồi chút, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng da thịt trắng nõn, gương mặt bên cạnh lộ ra hai xóa đỏ ửng, vài tia nhỏ vụn lưu biển rũ xuống cái trán, đem sung mãn cái trán cản hơn phân nửa, gặp nàng thả kim khâu lại đưa tay che tiến trong vạt áo đầu. Hắn lúc này mới để quyển sách xuống nói, Vi Nhi, ngươi nghỉ ngơi một trận, cũng không cần lại thiêu thùa may vá. Ta cùng ngươi lật dây thừng mà đi, hắn vừa nói. Một bên đứng dậy đi vài bước cũng kéo cây ghế ngồi ở Thôi Vi trước mặt. Từ nàng trong cái sọt nhặt được một sợi tơ ra cầm kéo cắt đoạn mất đánh cái kết. Quấn nơi tay bên cạnh, ta nhìn Nhiếp Minh các nàng đều mê mà cái này. Đến ta dạy cho ngươi, trong miệng hắn nói tới Nhiếp Mai chính là Tôn Thị Đại Nữ Nhi. So với hắn nhỏ một chút tuổi muội muội. Ngày bình thường Thôi Vi cũng gặp qua, nhưng cũng không thế nào quen thuộc, Nhiếp gia hai cái cô nương trong lòng đều sợ Tôn Thị. Cơ hồ ngày bình thường trừ làm công bên ngoài, liền cửa đều không ra, mà Thôi Vi ngày thường cũng không thế nào yêu ra bên ngoài chạy. Lại thêm nàng trước đó lại muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm phủi sạch quan hệ. Liền Nhiếp gia đều rất ít đi. Tự nhiên càng không khả năng cùng Nhiếp ra hai cái cô nương quen thuộc. Bất quá cũng là biết tên của các nàng, biết lớn gọi Nhiếp Minh, mà cái thứ hai nữ nhi nhưng là gọi Nhiếp Tình, Nhiếp phu tử mình là một tú tài, tự nhiên không có khả năng cho nữ nhi lấy cái đại nữ loại hình danh tự. Nhiếp ra hai cái cô nương thuộc về tiểu loan thôn bên trong khó được có đứng đắn danh tự. Thôi Vi biết hắn cũng là có ý tốt. Làm nữ công đúng là có chút mệt mỏi, trong loại thời tiết này tựa ở cạnh cửa làm việc, quả thực là một loại thống khổ cực điểm tra tấn, ngón tay đều hơi kém nhanh bị đông cứng, nếu không phải vô sự, bên người lại có Nhiếp Thu Nhiễm tại, nàng sớm chui vào chăn bên trong che kín làm việc, như thế cũng không biết muộn ấm áp bao nhiêu. Thôi Vi nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm ngón tay rất linh hoạt mau đem căn này đánh kết dây thường chờ. Thành một cái hoa thức phức tạp bộ dáng, nàng ở kiếp trước thì niên kỷ nhỏ cũng chơi qua cái này. Bất quá cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Hiện tại vừa thấy được ngược lại đã tới chút hào hứng. Bận bịu nghĩ nghĩ, đưa tay liền muốn đi đón. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đến. Trong viện hắc bối lập tức cảnh giác nhảy dựng lên, úp sấp cạnh cửa. Một cái nhỏ hơi nhỏ giọng cô gái thanh âm ở ngoài cửa đầu vang lên. Đại ca, ngươi ở đâu? Giống như là có chút sợ hãi. Thanh âm lúc bắt đầu còn rất nhỏ. Cái kia tiếng đập cửa cũng nhẹ nhàng tinh tế. Nếu không phải trong phòng hắc bối động tĩnh lớn. Chỉ sợ Thôi Vi đều nghe không nhắc tới bên ngoài thanh âm. Lần thứ hai vang lên nữa lúc, thanh âm liền lớn rất nhiều. Đại ca, nương để cho ta tìm ngài trở về, trong nhà ông ngoại bà ngoại bọn hắn tới, để ngài bây giờ đi về đấy. Thôi Vi trên tay còn xuyên sợi tơ, nghe xong lời này, lập tức liền đưa tay để xuống, một bên lấy trên đầu ngón tay quấn lấy Tuyến, một bên quay đầu nhìn, là tới tìm ngươi à. Nhiếp Thu Nhiễm liền nhẹ gật đầu, giúp đỡ nàng đem quấn ở trên đầu ngón tay Tuyến cởi xuống. Thôi Vi sẽ không lấy thứ này, cuốn lấy đầy tay đều là, cuốn lấy còn rất gấp, có mấy ngón tay đều bị ghim ra dấu tới. Hắn động tác khinh nhu giải xuống dưới, lúc này mới đứng người lên nói, là Nhiếp Tình, ta đi nhìn một cái, tuy nói hắn mau mau đến xem. Nhưng tốt xấu Thôi Vi vẫn là chủ nhân, bởi vậy vẫn là đứng lên thân đến đi theo phía sau hắn. Một bên đi mở cửa, cửa vừa mở ra, Hắc Bối liền muốn ra bên ngoài đầu xông. Gia hỏa này tướng mạo hung tàn, lại thân hình cao lớn, dọa đến bên ngoài Nhiếp Tình sắc mặt lập tức đại biến. Nhịn không được chân sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh, nàng tuổi chừng có 13 tuổi, trên thực tế đã đầy 14, so tỷ tỷ của nàng Nhiếp Minh nhỏ một chút tuổi. Tôn Thị sinh đại nhi tử về sau nguyên vốn còn muốn tiếp lấy lại sinh con trai. Ai ngờ quay đầu ngược lại là mang bầu, nhưng đáng tiếc sinh ra tới lại là cái tiểu nha đầu. Nàng tự nhiên không có nhiều thích, đại nhi tử sinh ra trừ cho bú liền bị trượng phu ôm ở bên người. Nàng căn bản cắm không là cái gì tay, Nhiếp phu tử sợ con trai bị nàng hủy hoại, bởi vậy ngày thường cơ hồ không cho Tôn Thị quản chuyện của con. Tôn Thị ngược lại là nghĩ lại sinh con trai mình mang theo. Nhưng đáng tiếc liền sinh hai cái đều là nữ nhi, tự nhiên đối với hai cái này nữ nhi trong lòng không thích. Liền Nhiếp Minh Tôn Thị đều không thích, Nhiếp Tình chen ở giữa, đằng trước có đại ca đại tỷ đỉnh lấy, đằng sau lại có cái được sủng ái Nhiếp Thu Văn, nàng càng là trong nhà cùng cái người trong suốt, lá gan cực nhỏ, Nhiếp nhị tỷ đến đây, bên trong ngồi một chút đi. Thôi Vi nhìn thấy Nhiếp Tình lúc, cùng nàng đánh một tiếng chào hỏi, Nhiếp Tình cũng không dám ngẩng đầu, hai tay tại bụng dưới trước nắm chặt, không có dám mở miệng. Tuy nói Nhiếp Tình tại Nhiếp gia chân chính là xếp thứ ba, nhưng có ít người nhà nếu là đứa bé nhiều, nhưng là đem con trai cùng nữ nhi riêng phần mình tách ra xếp hàng. Bởi vậy Nhiếp Tình đã là có khi được người xưng là Nhiếp nhị tỷ, có khi cũng được người xưng là Nhiếp tam tỷ. Nhiếp Thu Nhiễm thì niên thường tại bên ngoài cầu học, trong nhà hai cái này muội muội đều sợ hắn đến kịch liệt. Tuy nói hắn đối với hai cái muội muội cũng không có lớn tiếng quát tháo qua. Nhưng lúc này Nhiếp Tình nhìn thấy hắn lúc, lại là liền đầu cũng không dám nâng lên. Thôi Vi nói một câu nói, gặp nàng không dám lên tiếng, lập tức chàng diện liền lúng túng, cũng dứt khoát không nói. Chỉ tựa tại cạnh cửa sờ lấy Hắc Bối đầu không cho phép nó ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà ông ngoại bọn người khi nào tới được? Nhiếp Thu Nhiễm chưa hề nói muốn đi, chỉ hỏi hai câu nói. Nhiếp Tình cũng đã khẩn trương đến hô hấp đều có chút không trôi chảy. Cái này đại ca ngày thường trong nhà địa vị siêu nhiên. Nhiếp gia nữ nhân đối với nam nhân trong nhà đều có một loại bản năng sùng bái cảm giác. Nhất là trong thôn người ánh mắt cùng Tôn Thị thường xuyên chèn ép nữ nhi tình huống dưới. Nhiếp gia hai cái tỷ muội đối với Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người là kính như thiên thần. Lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng hỏi lời nói, Nhiếp Tình bận bịu thuận miệng khí, nuốt nước miếng một cái, một bên cũng không dám trả lời trễ, vội vàng nói, là vừa tới, nương để cho ta tới gọi đại ca trở về, nói là ông ngoại muốn gặp một lần ngài. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ, Ô Fox, thần nước mắt du, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, tiểu thỏ ni, phong hoa chính mậu, đình 1992, như gợn gợn, nhun gạch dưới 1133. Cá khóc chỉ có nước biết, N, 13662993358. Từ từ 2011, món ăn ngon mọt sách, Lạc Hà Phi Vũ, tương đương phây tương đương, Ma Tha, dạ du người 75-70, từ từ 5535, Biển Nguyệt Sứa, Cát Tường Phong, Cảm Tạ Thân Môn Phấn Hồng Phiếu Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.